bởi vì thân nhân trở về nhà mà Hòa Thuận vui vẻ, hỏi han ân cần, vội vàng đem ngày thường luyến tiếc ăn đồ ăn toàn bộ lấy ra tới, Lý gia liền quá bình đạm rồi. Cùng ngày tịch thực, Lý lão nương cũng liền nhiều múc một gáo mặt, nhiều làm mấy cái làm bánh bao mà thôi. Lý Trường Sâm nhìn thô đạm thức ăn, trên mặt không hề dao động, cầm lấy làm bánh bao liền ăn lên. Kim Nguyệt Nga thần sắc lại có chút phẫn uất, đương gia mấy tháng mới về nhà một lần, trong nhà nếu là không mặc khác đồ vật còn chưa tính, nhưng trong nhà dưỡng gà, bà mà ngay cả cái trứng gà đều luyến tiếc lấy ra tới cấp đương gia bổ bổ thân mình. Thẳng đến cơm chiều kết thúc, Kim Nguyệt Nga sắc mặt đều vẫn là vững vàng. Hảo, đừng tức giận, ngần ấy năm ta đã sớm đã thấy ra. Trở lại trong phòng, Lý Trường Sâm liền cười trấn an Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga thế Lý Trường Sâm ủy khuất, hồng hốc mắt nói, đều là nương nhi tử, cùng nhị đệ, tam đệ so sánh với, nương đối với ngươi là một chút đều không quan tâm, ăn còn chưa tính, ngươi trở về ban ngày, nàng cũng không hỏi một chút ngươi ở vệ sở quá đến được không, có hay không bị thương. Lý Trường Sâm không thèm để ý cười cười, này đó ta đã không thèm để ý, dù sao ta biết, ngươi cùng hài tử đều nhớ thương ta là đủ rồi. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga chỉ cảm thấy chua xót, trong mắt tức khắc tràn ngập nổi lên hơi nước. Lý Trường Sâm thấy, vội vàng duỗi tay giúp thê tử thí nước mắt, như thế nào còn rất hạt đậu vàng. Kim Nguyệt Nga đem đầu uốn éo, chính mình giơ tay lau nước mắt, động cái gì tay chân, đợi chút bọn nhỏ tiến vào thấy, giống cái dạng gì. Lý Trường Sâm có chút bật cười, kéo qua thê tử tay, ta biết ngươi là vì ta ủy khuất, ngày sau không cần như vậy, thật muốn khí ra cái tốt xấu, ta phải đau lòng chết. Kim Nguyệt Nga nghe xong, mặt ửng hồng lên, phỉ nhổ Lý Trường Sâm, thật là nói cái gì đều ra bên ngoài nói, cũng không sợ bọn nhỏ nghe thấy. Lý Trường Sâm ha ha cười hai tiếng, duỗi tay ôm thê tử bả vai hướng trong lòng ngực lôi kéo, nghe thấy liền nghe thấy được, bọn họ còn có thể chê cười chính mình lão tử không thành. Kim Nguyệt Nga liếc liếc mắt một cái Lý Trường Sâm, rốt cuộc không có mở trượng phu ôm ấp. Lý Trường Sâm thấy Kim Nguyệt Nga cảm xúc xuống dưới, ôm nhu nói, cha mẹ bên kia, ta đã sớm không cái gì kỳ vọng, có ngươi cùng bốn cái hài tử, ta thấy đủ, về sau không cần lại khổ sở, có lẽ. Kim Nguyệt Nga giật giật môi, muốn nói cái gì, do dự một chút, lại nuốt trở vào, có cái gì hảo thuyết đâu, đương gia cùng nàng đều nỗ lực quá, nỗ lực tưởng được đến cha mẹ chồng tán thành cùng yêu thích, đáng tiếc, mặc kệ là đương gia, vẫn là nàng, đều thất bại, người này tâm một khi trật, sở hữu nỗ lực đều là uổng phí công phu. Hai vợ chồng ôm nhau ôm tồn trong chốc lát, Kim Nguyệt Nga liền đem Lý Ngũ Nha huynh muội ở trạm dịch được đến chiến lợi phẩm đưa cho Lý Trường Sâm xem. Này cái trương dược liệu tàn không được, người trong nhà đều biết, nương muốn đi, nhưng ta nói đây là cho ngươi lưu, Tam Lang lấy lời nói áp cha, cuối cùng cha ra tiếng ngăn lại nương. Nghe vậy, Lý Trường Sâm nhoẻn miệng cười, Tam Lang lớn, có thể che chở chúng ta cái này ra. Kim Nguyệt Nga cũng là mặt mày cụ cười, đối với trưởng tử, nàng cũng là vừa lòng thật sự, ngươi trước kia bị thương, rất nhiều lần cũng chưa hoàn toàn trị liệu, khẳng định lưu lại không ít ám thương. Mấy năm trước, bởi vì hái tốt hơn dược, cha ta cùng hiệu thuốc lão bản đi được tương đối gần, từ lão bản kia biết được một cái chuyên môn phao tắm phương thuốc, nói là cường thân kiện thể, ngày mai ta liền cho ngươi ngao thượng một nồi tới phao tắm. Biết thê tử lo lắng cho mình thân thể, Lý Trường Sâm không có cự tuyệt, cười nói, ta mệnh thật đúng là hảo a, hiện tại phải nhi nữ tế. Kim Nguyệt Nga cười cười, ai nói không phải đâu. Nói, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, phóng nhãn toàn bộ quân truân, nhà ai hài tử có thể so sánh được với chúng ta. Nói lên hài tử, Lý Trường Sâm trong mắt tất cả đều là ý cười. Kim Nguyệt Nga lại đem ba cái túi tiền, hai thanh bội đao, còn hữu dụng bố bao lên huyết tham, huyết chi cùng một tiểu đem đông trùng hạ thảo đem ra, này đó là trong nhà không biết. Lúc này đây, Lý Trường Sâm có chút kinh tới rồi, đặc biệt là nhìn đến huyết tham cùng huyết chi sau. Kim Nguyệt Nga, túi tiền bạc ta đến một chút, có hơn 32. Nói, mặt lộ vẻ cảm thán, ta dài quá lớn như vậy, kiếm được tiền còn không có mấy cái hài tử nhiều. Lý Trường Sâm mặt, hắn không phải cũng là giống nhau. Kim Nguyệt Nga, có này đó tiền, ngươi về sau liền không cần lấy như vậy nhiều bổng lộc đã trở lại, dù sao chúng ta cũng ăn không đến nhiều ít, đại bộ phận đều vào người khác miệng, bọn nhỏ nếu là đói bụng, ta khiến cho bọn họ cầm tiền đi trạm dịch mua. Ngươi muốn thượng chiến trường, đến ăn nhiều một chút, cũng không thể đem thân thể cấp lộng suy sụp. Lần này hồi vệ sở thời điểm, ngươi ở mang lên 10 lượng bạc khẩn cấp, miễn cho lại giống như trước như vậy, bị thương cũng không có tiền xem đại phu, chỉ có thể ngạnh khiêng. Lý Trường Sâm lẳng lặng nghe thê tử an bài, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là người nhà của hắn, quan tâm hắn, nhớ hắn, hắn không bao giờ dùng giống không bao lâu như vậy, chuyện gì đều đến chính mình một người khiêng. Đúng rồi, này hai thanh bội đao ngươi nhìn xem có thể hay không dùng. Lý Trường Sâm tiếp nhận Kim Nguyệt Nga đưa qua đao, này đao có thể so vệ sở phát khá hơn nhiều. Nói, liền bá bá bá vãn mấy cái xinh đẹp đao hoa, hảo đao, Kim Nguyệt Nga cười nói, có thể sử dụng liền hảo, ngươi đi thời điểm mang lên một phen, một khắc đem để lại cho Tam Lang. Tam Lang đi theo ngươi luyện công phu cũng có 2-3 năm, ta xem hắn học được không tồi, hẳn là cũng có thể vũ đao, đến nỗi này huyết tham cùng huyết chi. Lý Trường Sâm cười nói, đều nghe ngươi, nhà chúng ta ngươi định đoạt. Kim Nguyệt Nga oán trách liếc xéo hắn một cái, cười không nói chuyện. Lúc này, cố ý đi trong đồn điền chuyển động vài vòng, Lý Tam Lang bốn huynh muội đã trở lại. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang vào nhà sau, liền cởi giày bò tới rồi trên giường đất. Lý Thất Lang là cái mê chơi, vừa lên giường đất, liền phải Lý Trường Sâm dẫn hắn chơi. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha thấy, cũng đều thượng giường đất. Thực mau, trong phòng liền vang lên cười vui thanh cùng đùa giỡn thanh. Kim Nguyệt Nga cười nhìn chơi thành một mảnh trượng phu cùng hài tử, đem bạc cùng huyết tham này đó bỏ vào trong ngăn tủ khóa kỹ, sau đó liền đi phòng bếp nấu nước đi. Nhìn đến Kim Nguyệt Nga bưng nước ấm trở về, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha rất có nhãn lực mang theo đệ đệ muội muội hạ giường đất trở về chính bọn họ phòng. Chờ Lý Trường Sâm sát chơi tắm, thay đổi sạch sẽ quần áo, Lý Ngũ Nha lại chạy ra tới, bò tới rồi trên giường đất, cha, ta cho ngươi mát xa mát xa. Lý Trường Sâm nhìn nho nhỏ nữ nhi, vui mừng nữ nhi hiếu thuận, bất quá vẫn là nói, ngươi mới bao lớn điểm sức lực, mau về phòng ngủ đi. Lý Ngũ Nha không làm, trực tiếp tiến lên làm nàng cha nằm sấp xuống. Lý Trường Sâm bất đắc dĩ, ngoan ngoãn ghé vào trên giường đất, tùy ý tiểu nữ nhi cho chính mình mát xa. Tinh thần lực có thể thấu thị, Lý Ngũ Nha trước dùng tinh thần lực trà quét một chút Lý Trường Sâm thân thể, không chỉ có phát hiện Lý Trường Sâm trên người có không ít bệnh kính, còn phát hiện một ít tân thương. Mát xa thời điểm, cường điệu dùng trị liệu dị năng chiếu cố một chút này đó địa phương, vài cộng huyết tham, huyết chi dược tính cũng không nhiều. Thêm chi phía trước còn cấp Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha trị liệu quá, không mát xa bao lâu, Lý Ngũ Nha liền cảm giác được dị năng sắp khô kiệt, không thể không ngừng lại. Cha, nương, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi, nhìn nữ nhi về phòng, Lý Trường Sâm ngồi dậy giãn ra một chút thân thể, đừng nói, Ngũ Nha cho ta mát xa một chút, ta thật đúng là cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Kim Nguyệt Nga chỉ cho rằng trượng phu ở tán nữ nhi hiếu tâm, không thật sự, cười nói. Mặc kệ ngươi kia hai cái nữ nhi làm cái gì, ngươi đều cảm thấy hảo. Lý Trường Sâm hắc hắc cười không ngừng, cũng không phản bác, ánh mắt sáng ngời chờ thê tử thượng giường đất. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Nguyệt Nga khó được khởi chậm, chờ nàng tỉnh lại khi, Lý Trường Sâm đã mang theo Lý Tam Lang ở trong sân đánh lên quyền, mà Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang tắc bị Lý Ngũ Nha lôi kéo chạy bộ đi. Quả nhiên đại ca một hồi tới, đại tẩu cả người đều liền trở nên mặt mày hớn hở. Kim Nguyệt Nga tiến phòng bếp, liền gặp gỡ Lý Trường Lâm thê tử Tiết Thải Hoa. Tiết Thị cùng Lý Trường Lâm không hổ là hai vợ chồng, đều lắm mồm thảo người ghét thật sự. Kim Nguyệt Nga không lý nàng, lập tức lướt qua nàng, đánh thủy liền trở về phòng. Đối với nhị đệ hai vợ chồng, làm lơ bọn họ là biện pháp tốt nhất, nếu không, mặc kệ ngươi nói cái gì, sẽ chỉ làm bọn họ càng hăng hái. Chờ Kim Nguyệt Nga rửa mặt hảo, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang cũng đánh xong quyền. Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang cũng chạy bộ đã trở lại. Lúc này, Lý gia nhị phòng, tam phòng bọn nhỏ mới lục tục lên. Lý lão cha ngồi xổm nhà chính cửa rửa mặt, nhìn đến trong viện, đại phòng bốn cái hài tử bồng bột tiến tới, mà nhị phòng, tam phòng hài tử lại lười nhác tản mạng, trong lòng liền có chút không dễ chịu nhi. Đại Lang, Nhị Lang, các ngươi không có việc gì, cũng đi theo Tam Lang cùng nhau, cùng ngươi đại bá học chút quyền cước công phu a. Làm nhất chịu Lý lão cha, Lý lão nương coi trọng trưởng tôn, Lý Đại Lang vội trả lời, gia, ta nhưng ngồi xổm không được mã bộ, lần trước đi theo Tam Lang đốn trong chốc lát, ta hai căn chân đau vài thiên đâu. Nhị Lang cũng đi theo tỏ vẻ chính mình không phải luyện võ liêu. Lý lão cha nhìn không hề tiến thủ tâm đại tôn tử, nhị tôn tử, trong lòng lại lần nữa thở dài, không ở nhiều lời, xoay người hồi nhà chính, tiến phòng, liền nhìn đến Lý lão nương không vui nhìn hắn. Ngươi làm gì làm đại lang? Nhị lang luyện võ a, nhà chúng ta có lão đại cùng tam lang luyện là đủ rồi. Lão nhị, lão tam toàn gia vẫn là thành thành thật thật ở trong đất bào thực hảo. Lý lão cha nhìn mắt Lý lão nương, giật giật môi, cuối cùng thở dài, nói cái gì cũng chưa nói. Ăn qua triều thực, Lý Trường Sâm liền mang theo Lý Tam Lang ra cửa, cố ý đi trong đồn điền một ít giao hảo nhân gia ngồi ngồi, liên lạc một chút cảm tình. Hắn thường xuyên không ở nhà, thực lo lắng trong nhà gặp được sự, thê tử một người sẽ xử lý không được, cha mẹ cùng hai cái đệ đệ là dựa vào không được, hiện giờ hắn liền trông cậy vào này đó thân bằng có thể giúp đỡ một vài. Lý Trường Sâm làm người trọng tình nghĩa, thêm chi tự thân lại có bản lĩnh, này đây, hắn ở trong đồn điền nhân duyên còn rất không tồi. Nương, ngươi muốn làm gì? Đông Sương phòng, nhìn đến Kim Nguyệt Nga từ trong rương lấy ra hảo chút dược ra tới, Lý Ngũ Nha vội vàng hỏi. Kim Nguyệt Nga, nương tưởng cho ngươi cha ngao một nồi nước thuốc phao tắm. Lý Ngũ Nha nghe xong, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, thật là buồn ngủ chạm vào gối đầu. Lúc trước ở trạm dịch thảo dược thời điểm, nàng liền tính toán muốn ngao chế mấy nồi tôi thể dược, cấp người trong nhà tăng lên thể chất. Nàng còn không có tưởng hảo phải làm như thế nào đâu, nàng nương liền chủ động cho nàng sáng tạo cơ hội. Lý Ngũ Nha tung ta tung tăng đi theo Kim Nguyệt Nha phía sau, thừa dịp nàng không chú ý khoảng cách, trộn đem một ít dược cấp đổi hạ. Ở kiếp trước, tôi thể có thể toàn phương vị tăng lên người thể chất, kích phát thân thể tiềm năng. Người thường nhiều lần tôi thể sau, thức tỉnh dị năng cơ hội sẽ đại đại gia tăng. Liền tính không có thức tỉnh dị năng, thân thể cũng sẽ bị cường hóa, vô luận là lực lượng, vẫn là phản ứng tốc độ, hay là ngũ cảm, đều sẽ mạnh hơn rất nhiều. Này thế, bị quản chế với dược liệu không được đầy đủ, dược liệu dược tính cũng không đủ, Lý Ngũ Nha chỉ có thể làm ra thấp xứng bản tôi thể thuốc tắm, bất quá, này đã vậy là đủ rồi. Nương, nãy cùng nhị thúc bọn họ khẳng định nhớ thương nhà chúng ta dược, nếu không, hôm nay liền nhiều ngao mấy nồi. Chúng ta cả nhà đều phao phao, Kim Nguyệt Nga có chút do dự, ngao một nồi nước thuốc dùng dược liệu cũng không ít, khi cái rương dược, nàng còn tưởng cấp trượng phu nhiều phao vài lần đâu. Bất quá nàng cũng rõ ràng Lý lão nương tính tình, đừng nhìn hiện tại ngừng nghỉ, nhưng ngày sau Lý gia người phàm là có cái đau đầu nhức óc, nàng khẳng định sẽ lại lần nữa thảo dược. Hảo, dù sau này nước thuốc là cường thân kiện thể, các ngươi huynh muội bốn cái đều phao phao, nương, ngươi cũng muốn phao. Chúng ta cả nhà đều phao, một cái đều không thể rơi xuống. Kim Nguyệt Nga vừa định nói nàng không cần phao, Lý Trường Lâm tức phụ Tiết Thải Hoa cùng Lý Trường Một tức phụ Chu Chiêu Đệ liền vào phòng bếp. Nha, đại tẩu ngươi đây là ở ngao cái gì nha? Tiết Thải Hoa lập tức đem nắp nồi mở ra, tức khắc liền nhìn đến trong nồi ngao một nồi to dược. Thiên Lạp, đại tẩu, ngươi này cũng quá phá của, liền tính đến một cái rương dược, cũng không như ngươi như vậy lãng phí. Một chuỗi khoa trương thét chói tai, trực tiếp đem Lý lão nương cấp đưa tới. Ở Lý lão nương ra tiếng trước, Kim Nguyệt Nga giành nói, lần này đương gia trở về, trên người lại nhiều hảo chút tân thương, nương, này dược là ngao cấp đương gia phao tắm. Lý lão nương nhíu nhíu mày, liền tính như vậy, này không thể như vậy lãng phí dược, nãy, là cha ta mệnh quan trọng, vẫn là một chút tử dược liệu quan trọng. Một bên Lý Ngũ Nha sâu kín mở miệng, nãy, ngươi rất tưởng nhìn đến chính mình đại nhi tử chết ở trên chiến trường sao? Ngươi là cha ta mẹ ruột sao? Nghe được lời này, Lý lão nương như là bị giẫm cái đuôi miêu, trực tiếp tạt mau, ngươi cái tiểu nha đầu, nói bậy gì đó đâu, ta không phải cha ngươi mẹ ruột, ai là? Lý Ngũ Nha vẻ mặt khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì ngăn cản ta nương cho ta cha ngao dược? Cái nào đương nương không nghĩ chính mình nhi tử hảo? Lý lão nương có chút ngoài mạnh trong yếu, ai ngăn trở? Ta bất quá là không nghĩ các ngươi nhìn đến các ngươi lãng phí dược mà thôi, thôi thôi, là ta hạt nhọc lòng, một cái rương dược, ta xem các ngươi có thể lãng phí vài lần, nói xong, liền bay nhanh ra phòng bếp. Lý Ngũ Nha nhìn Lý lão nương hơi có chút chạy trối chết bước chân, hai mắt mị mị, lần trước cũng là ở nghe được Tam ca hỏi gia, hắn cha có phải hay không thân khi còn nhỏ, nàng vị này nãi nãi mới ngừng nghỉ xuống dưới, lần này cũng là như thế này. Nhìn bà liền như vậy đi rồi, không dính vào chỗ tốt Tiết thị cùng Chu thị cũng chỉ có thể xuống mặt trời đi. Hai người vừa đi, Lý Ngũ Nha quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, nghiêm túc hỏi, nương, cha ta nên sẽ không thật sự không phải gia cùng nãi thân nhi tử đi. Kim Nguyệt Nga đem cái vung hảo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi, đừng nói bậy, năm đó ngươi nãi hoài cha ngươi thời điểm, Quân Truân rất nhiều người đều biết, Lý Ngũ Nha vuốt cằm, chính là, cha ta lớn lên như vậy cao lớn uy mãnh, nhưng gia cùng nhị thúc, tam thúc, lại đều là lùng bí đao, hơn nữa gia cùng nãi bộ dạng thường thường, cha lại sinh mày kiếm mắt sáng, nói, sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, tự đắc nói, liền chúng ta huynh muội bốn cái cũng di truyền một bộ hảo bộ dạng, trực tiếp đem trong đồn điền sở hữu tiểu hài tử đều cấp so không bằng, nhìn xuống mỹ nữ nhi, Kim Nguyệt Nga có chút buồn cười, cha ngươi không phải Lý gia nhi tử, còn có thể là nhi tử của ai? Hảo, đừng nói này đó, Lý Ngũ Nha nhún vai, không ở tiếp tục, bất quá lại đi đến phòng bếp cửa, không tiếng động nhìn thượng phòng nhà chính, nàng cha thân thế không chuẩn thật sự có cái gì miêu nị. Lý Trường Sâm mang theo Lý Tam Lang sau khi trở về, để nhất nồi tôi thể nước thuốc vừa lúc ngao hảo, nghe nói ngươi ngao dược thời điểm, nương tới náo loạn, Kim Nguyệt Nga biên cấp Lý Trường Sâm tìm quần áo, biên cười trả lời, đúng vậy, bất quá bị ngươi tiểu nữ nhi hai ba câu liền cấp đoạt lại đi, thấy Lý Trường Sâm cau mày, Kim Nguyệt Nga lại nói, ngươi đừng phiền lòng, nương tính tình, không ngừng ta, chính là bốn cái hài tử đều thăm dò, chúng ta không thiệt thòi được. Lý Trường Sâm trầm mặt một chút, ngươi không phải nói này nước thuốc là cường thân kiện thể sao? Ngươi cùng bọn nhỏ cũng phao phao đi, mấy năm nay, ngươi đi theo ta, chịu khổ, chính là bốn cái hài tử, cũng không thiếu chịu tội, Lý gia nhiều người như vậy, liền ngươi cùng bốn cái hài tử nhất đơn bạc, này cái trương dược lưu trữ là tai họa, sấn hai ngày này ta ở nhà, chạy nhanh đem dược cấp dùng, miễn cho bị bọn họ nhớ thương, không biết còn muốn sinh ra chuyện gì tới. Kim Nguyệt Nga mặt mặt, hảo, nghe ngươi, nguyên bản ta cũng muốn cho bọn nhỏ phao phao, tôi thể thuốc tắm, ngao một nồi nếu không thiếu dược liệu, một cái trương dược cũng liền ngao tám nồi. Lý Trường Sâm ở nhà ba ngày, phao ba lần, Kim Nguyệt Nga cùng bốn cái hài tử cắt phao một lần, này dược tắm phao thời điểm, có chút đau đớn, nhưng phao qua sau, nhưng thật ra cả người đều nhẹ nhàng không ít, rời đi thời điểm. Lý Trường Sâm rõ ràng cảm giác trước kia có chút cồng kềnh thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, chính là một ít thường thường ẩn ẩn làm đau ám thương, cũng không đau. Trở lại vệ sở sau, Lý Trường Sâm cứ theo lẽ thường tiến hành thao luyện. Nửa tháng sau, ở một lần luận bàn đánh nhau khi, chỉ dùng ba chiêu, Lý Trường Sâm liền đem một cái võ nghệ cùng chính mình không phân cao thấp tiểu kỳ đánh hạ lôi đài. Lý Trường Sâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, trong lòng lại là mừng như điên. Này nửa tháng tới, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, mặc kệ là sức lực, vẫn là phản ứng tốc độ, hắn giống như đều tăng lên không ít, phía trước hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng hiện tại, hắn đã biết, đây là thật sự, hắn võ công lại tinh tiến, xem ra nương tử kia dược tắm thật đúng là dùng được. Lý Trường Sâm trong mắt phát ra ra lộng lẫy quang mang, võ công tinh tiến, này liền ý nghĩa, hắn có thể tồn tại hạ trên chiến trường tỷ lệ lại lớn. Chương 13 Miếu Vương Mẫu, 12 tháng Tây Bắc biên quan, tuyết trắng bay tán loạn, gió lạnh gào thét. Lúc này, khoảng cách Lý Trường Sâm lần trước trở về nhà, đã năm cái nhiều tháng. Ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, Lý gia đại phòng bốn cái hài tử là mang theo kích động cùng hưng phấn đi vào giấc ngủ. Kim Nguyệt Nga lo lắng vẫn luôn không có trở về nhà trượng phu, đã cùng trạm dịch thỉnh hảo giả, chuẩn bị ngày mai mang theo bốn cái hài tử đi vệ sở đóng quân Tây Ninh thành vấn an Lý Trường Sâm. Thời buổi này, ra cái môn quá khó khăn. Đêm đó, Lý Ngũ Nha kích động đến độ có chút ngủ không yên. Không có biện pháp, lớn như vậy, nàng đi qua xa nhất địa phương chính là trạm dịch, còn chưa từng có ra quá xa nhà đâu. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi lượng, từ trước đến nay ái ngủ nướng Lý Ngũ Nha, phá lệ thức dậy so Lý Nhị Nha còn sớm. Tỷ, nên đi lên, đi trong thành phải đi hảo đường xa đâu, khởi chậm. Chúng ta sợ là muốn buổi chiều mới có thể đến Tây Ninh Thành. Lý Nhị Nha nhìn trong mắt che giấu không được kích động muội muội, bất đắc dĩ rời đi ấm áp ổ chăn, ngồi xuống khởi, liền nhịn không được đánh cái rùng mình. Hảo lãnh, Lý Ngũ Nha thập phần tích cực giúp Lý Nhị Nha lấy áo bông quần bông. Năm nay chúng ta áo bông quần bông đều đã đổi mới bông, sẽ không giống năm trước như vậy lạnh. Đến ít với từ Bắc Yến Nhân nơi đó được đến bạc, bọn họ năm nay không cần giống năm trước như vậy ai đông lạnh chịu đói. Này mấy tháng, bởi vì ăn no cơm, Lý Ngũ Nha huynh muội bốn người, đơn bạc thân thể mắt thường có thể thấy được chắc nịch chút. Thực mau, tỷ muội hai liền mặc xong rồi quần áo, chờ hai người ra khỏi phòng khi, phát hiện Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang cũng đã thức dậy, chính nhìn Kim Nguyệt Nga thu thập đồ vật. Nương, Cha lâu như vậy không trở về, hẳn là chiến sự căng thẳng, chúng ta đem huyết tham cấp cha đưa đi đi. Nghe Lý Ngũ Nha nói như vậy, Kim Nguyệt Nga dừng một chút, nghĩ sơ một chút, liền mở khóa đem huyết tham cấp đem ra, sau đó lại cầm đao cắt thành phiến, để Lý Trường Sâm có thể tùy thời dùng. Chờ mẫu tử năm người thu thập hảo, trời đã sáng choang. Lúc này, Lý gia những người khác cũng đều đi lên. Kim Nguyệt Nga mang theo bốn cái hài tử mới vừa đi ra khỏi phòng, Lý lão nương liền đem bọn họ gọi lại. Lão đại tức phụ, chờ một chút, ta muốn đi miếu vương mẫu thắp hương thỉnh nguyện, thuận tiện mua điểm hàng Tết trở về, đợi chút cùng các ngươi cùng nhau đi. Ở đại sở Tây Bắc này phiến diện tích rộng lớn mênh mông đại địa thượng, sừng sững một cái nguy nga hiểm trở núi non, tên là Thiên Sơn. Về Thiên Sơn, dân gian có rất nhiều truyền thuyết, trong đó nhất quảng làm người nói chính là Thiên Sơn nải nữ tiên đứng đầu vương mẫu nương nương đạo tràng. Ở giữa gần Thiên Sơn vùng này nơi tụ tập, bá tánh tự phát tu sửa không ít miếu vương mẫu, biên quan nhật tử khổ sở, vì cầu được thần tiên phù hộ, mỗi năm đều có vô số tín đồ đi trước miếu vương mẫu thắp hương thỉnh nguyện, khẩn cầu vương mẫu nương nương phù hộ một nhà già trẻ bình an trôi chảy, không bệnh không tai. Trong đó, tháng chạp miếu vương mẫu là một năm trung nhất náo nhiệt, lúc này, bá tánh trừ bỏ thắp hương lễ tạ thần, còn có thể thuận tiện đi dạo hội chùa, thêm vào điểm hàng Tết. Thấy Lý lão nương muốn cùng bọn họ một khối, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức khắc suy sụp mặt, Kim Nguyệt Nha cùng Lý Tam Lan, Lý Nhị Nha sắc mặt cũng không bằng phía trước như vậy cao hứng. Lý Ngũ Nha nhìn Lý lão nương chậm rì rì chờ tam thẩm nấu nước rửa mặt, sau đó lại chậm rì rì chờ ăn cơm sáng, trong lòng hỏa liền ngăn không được thiêu lên, bọn họ vị này nải nải. Quả nhiên là phiền toái đại danh từ, nàng cũng là bội phục nàng thật sự, chỉ cần có nàng địa phương, luôn là có thể làm người thập phần không thoải mái. Tưởng tượng đến về sau mười mấy hai mươi năm, đều phải cùng nàng sinh hoạt ở dưới một mái hiên, Lý Ngũ Nha trong lòng liền đổ thật sự. Phân gia, Lý Ngũ Nha trong lòng lại nhịn không được sinh ra phân gia ý niệm, chính là thực mau lại lắc đầu phủ định. Trước không nói Lý lão cha, Lý lão nương có đồng ý hay không, Lý gia là quân hộ. Phân gia vẫn là quân hộ, một khi nàng cha có cái gì ngoài ý muốn, nàng ca phải trên đỉnh, không phân gia, chính là lớn tuổi nhị thúc cùng tam thúc trên đỉnh, lại vô dụng, còn có so nàng ca đại Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang, này đại khái cũng là nhiều năm như vậy, nàng cha, nàng nương vẫn luôn chịu đựng nhị phòng, tam phòng, không có cùng bọn họ xé rách mặt nguyên nhân đi, trước cuộc chiến trường hung hiểm, ai cũng không dám bảo đảm nhất định có thể tồn tại trở về. Nghĩ đến lần trước Lý Trường Sâm trở về, một thân vết thương cũ vết thương mới, Lý Ngũ Nha liền càng phiền, vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy nhanh cường đại lên hành, Lý gia những người này đều chỉ là việc nhỏ, dịp mặt, chỉ cần học xong khinh công, nàng liền tiến tới Thiên Sơn, vào Thiên Sơn, còn sầu tìm không thấy dược liệu, có dược liệu, chẳng những có thể tăng lên trị liệu dị năng, nàng còn có thể phối chế càng tốt một ít tăng cường thể chất dược tề, thể chất thăng lên đi. Nàng cha liền đủ để ở trên chiến trường tự bảo vệ mình, bọn họ một nhà cũng không cần giống như bây giờ luôn lo lắng đề phòng. Lý Ngũ Nha nghĩ này đó thời điểm, cơm sáng làm tốt, nhìn đến cơm sáng mang lên bàn, Kim Nguyệt Nga không khách khí mang theo bốn cái hài tử ngồi trên bàn. Lý lão nương liếc mấy người liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì, ăn cơm trong lúc, nhị phòng Lý Ngũ Lan cùng tam phòng Lý Lục Lan biết Lý lão nương muốn đi Tây Ninh Thành, lập tức ồn ào muốn đi theo đi. Những người khác cũng là vẻ mặt khát vọng, ta là đi làm chính sự đâu, nhưng mang không được các ngươi, nãy, chúng ta thực ngoan, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, chính là nãy, chúng ta đi, còn có thể giúp ngươi ninh đồ vật, các ngươi ninh đồ vật, ta nhưng trông cậy vào không thượng, vẫn là làm Đại Lang cùng ta một khối đi thôi, Lý Ngũ Lang, Lý Lục Lang lập tức không làm, vội vàng tiến lên cùng Lý Lão Nương làm nũng, vứt bỏ Lý Thất Lang, này hai người là trong nhà nhỏ nhất Nam Oa. Ngày thường Lý lão nương đau nhất bọn họ, nhìn đầy mặt chờ mong tôn tử, Lý lão nương có chút do dự, tháng chạp Tây Ninh Thành đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, năm trước trong đồn điền liền có hài tử bởi vì vào một chuyến thành, đã bị bọn buôn người quải chạy, Ngũ Lan cùng Lục Lan năm nay bất quá 7-8 tuổi, đúng là yêu nhất chạy nháo tuổi tác, nàng này tay già chân yếu nhưng xem không người ở, Đại Lan cũng là cái thành thật hài tử, mang lên hai cái tôn tử nàng là thật không yên tâm. Nghĩ nghĩ, Lý lão nương nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, lão đại tức phụ, Ngũ Nha cùng Thất Lan còn quá nhỏ, thiên lại như vậy lãnh, ngươi liền không cần dẫn bọn hắn đi, đem Ngũ Lang cùng Lục Lang mang lên đi, có lão đại tức phụ nhìn, hẳn là đủ rồi. Nghe được lời này, đã sớm một bụng hỏa Lý Ngũ Nha trực tiếp khí cười, nãy, gặp qua bất công lão nhân, nhưng giống ngươi như vậy bất công đến không biên, thật là thế gian ít có. Nghe vậy, Lý lão nương nổi giận, chính là Lý lão cha cũng nhíu mày, không vui nhìn Lý Ngũ Nha. Nhưng không đợi hai người nói chuyện, Lý Ngũ Nha lại cực kỳ nghiêm túc nói một câu, nãy, ngươi thật sự một chút đều không giống như là cha ta mẹ ruột, cha ta mau nửa năm không đã trở lại, chúng ta hôm nay là đi xem hắn đâu, lại không phải đi chơi, làm nương ném xuống ta cùng Thất Lang, mang Ngũ Lang cùng Lục Lang đi, lời này mệt ngươi nói được xuất khẩu, ngươi, nguyên bản giận nóng nảy Lý lão nương đang muốn chửi ầm lên, ai ngờ cuối cùng thế nhưng chỉ thò tay chỉ vào Lý Ngũ Nha, nói một cái ngươi tự. Lý lão cha phản ứng cũng rất quái lạ, một khắc trước như là muốn giáo huấn Lý Ngũ Nha, nhưng mở miệng thời điểm, lại là quát lớn nổi lên Lý lão nương, ngươi thật là càng già càng hồ đồ, lão đại lâu như vậy không đã trở lại, Ngũ Nha mấy cái đều tưởng bọn họ cha, ngươi mang Ngũ Lang, Lục Lang đi làm cái gì? Quét đến Kim Nguyệt Nga sắc mặt khó coi thật sự, vội vàng trấn an nói, lão đại tức phụ, ngươi đừng cùng ngươi nương so đo, nàng chính là cái lão hồ đồ, nói. Lại nhìn Lý Ngũ Nha, Ngũ Nha a, ngày sau cũng không nên đang nói cái gì ngươi nãy không phải cha ngươi mẹ ruột nói, này nhiều thương cảm tình a. Lý Ngũ Nha cười lạnh một tiếng, còn không có tới kịp mở miệng, Lý Thất Lang liền tới rồi một câu, nãy cùng chúng ta nhưng không có gì cảm tình, nàng thường xuyên trộm lấy trứng gà cấp Đại Lang ca bọn họ ăn, nhưng cho tới bây giờ không lấy quá cho chúng ta, ách, Lý lão cha bị đổ đến vẻ mặt không được tự nhiên, Lý Ngũ Nha cong môi cười. Tiếp một câu, gia, ta cũng không nghĩ như vậy tưởng, chính là nãy hành vi làm ta cảm thấy nàng không giống chúng ta thân nãy. Lý Thất Lang từ dây tiếp một câu, giống cẩu đảng gia sau nãy, cẩu đảng cùng ta nói, nhà hắn sau nãy cũng thường xuyên trộm lấy đồ vật cấp ngưu đảng bọn họ ăn. Lý lão cha sắc mặt hoàn toàn cương, có chút xấu hổ, lại có chút xuống đài không được, thấy Kim Nguyệt Nga một chút cũng không có muốn hòa giải bộ dáng, cuối cùng chỉ khô cằn nói một câu. Sắc trời không còn sớm, ăn xong rồi cơm, liền sớm một chút ra cửa đi, Thiên Lĩnh Truân đến vệ sở đóng quân Tây Ninh Thành, có 20-30 dặm đường, đường xá quá xa, đến làm xe bò mới có thể bảo đảm ở buổi trưa đi tới thành, ở trong nhà náo loạn một hồi, thượng xe bò, Lý lão nương liền kéo Trường Mạch già, chỉ cùng Lý Đại Lang nói chuyện, đối Kim Nguyệt Nga mẫu tử mấy cái lý cũng chưa lý, nàng như vậy. Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lang bốn huynh muội đều trực tiếp làm lơ, có một số việc trải qua đến nhiều, người cũng liền chết lặng, tựa như Lý lão nương không ngừng bất công nhị phòng, tam phòng, bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách, hiện giờ liền sinh khí đều lười đến. Hơn hai canh giờ sau, Tây Ninh Thành tới rồi, tương so với nghèo khó quân truân, Tây Ninh Thành tương đối tới nói, náo nhiệt rất nhiều, bất quá, lại xa xa không thể xưng là phồn hoa, vào thành lúc sau, trên đường người đi đường nhưng thật ra rất nhiều, nhưng trên đường cửa hàng lại không nhiều ít, cho dù có, cũng chỉ là rất nhỏ quy mô, vào tiệm người cũng không nhiều lắm. Nhưng thật ra chọn kệ để hàng duyên phố rao hàng tiểu thương tương đối nhiều, bởi vì tiện nghi, vây quanh bọn họ mua đồ vật người cũng nhiều. Kim Nguyệt Nga gắt gao nắm đầu thứ vào thành nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, cũng thường thường dặn dò Lý Tam Lang dắt hảo Lý Nhị Nha, theo sát nàng. Đừng bị đám người tách ra, ra cửa phía trước nàng cũng lo lắng quá, sợ trên đường người đi đường nhiều, nàng một người xem không được bốn cái hài tử, cũng may bốn cái hài tử đều thực hiểu chuyện nghe lời, không làm nàng quá nhọc lòng. Miếu Vương mẫu tới rồi, nguyên bản Kim Nguyệt Nga tính toán trực tiếp đi vệ sở thấy Lý Trường Sâm, nhưng nhìn đến hương khói cường thịnh Miếu Vương mẫu, nghĩ tới cũng tới rồi, liền tính toán mang theo bốn cái hài tử đi cúi chào Vương mẫu. Dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, liền ở Lý gia đoàn người mới vừa đi tiếng Miếu Vương mẫu đại môn khi, trên đường đột nhiên ồn ào lên, tránh ra, người rảnh rỗi tránh lui, trên đường xuất hiện hai đội thân khoác áo giáp, tay cầm bội đao thị vệ, chỉ thấy bọn họ tề bước chạy hướng Miếu Vương mẫu, ở Miếu Vương mẫu trước dừng lại, hai cách xa nhau một mét nhiều đứng yên, dọc theo đường phố, từ cửa miếu trước vẫn luôn về phía sau kéo dài mấy chục mét. Nguyên bản ồn ào đường phố nháy mắt yên lặng, đường phố cũng trở nên thông suốt. Ngay sau đó, một chiếc bị mười mấy cái cưỡi ngựa tráng hán vây quanh ở bên trong xa hoa xe ngựa xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chương 14, chà đạp, bốn thất du quan thủy hoặc mở dài rộng mã song song mà đi, lôi kéo xa hoa xe ngựa vững bước di động, nhiếp người khí thế, vô thượng uy nghiêm, nơi đi qua, đều bị túc mục. Tây Ninh thành bá tánh có từng gặp qua như vậy trận trượng, không một không bị chấn trụ, một ít nhát gan, vội vàng gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào, sợ mạo phạm trên xe ngựa quý nhân. Nhìn từ xa tới gần xe ngựa, Lý Ngũ Nha trên mặt tất cả đều là hâm mộ chi sắc, này còn không phải là xa hoa bản di động nhà xe sao, lúc này mới kêu đi ra ngoài, lúc này mới kêu sinh hoạt, khi nào, nàng ra cửa thời điểm cũng có thể như vậy hưởng thụ, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Ngũ tỷ, xe ngựa thật xinh đẹp. Lý Thất Lang cũng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Lý Ngũ Nha, xinh đẹp vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là, ngồi ở bên trong khẳng định thực thoải mái, xe ngựa như vậy đại, còn có thể tại bên trong ngủ đâu. Lý Thất Lang tức khắc mở to hai mắt nhìn, thật sự. Ngay sau đó mặt lộ vẻ hướng tới, ta cũng tưởng ngồi như vậy xe ngựa, như vậy bọn họ tới xem cha, hắn liền có thể ở lên đường thời điểm ngủ. Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ vừa lòng vỗ vỗ đệ đệ bả vai, quả nhiên không hổ là nàng một tay mang ra tới, chính là dám tưởng mới dám làm, điểm này cần thiết bảo trì. Thất Lang, chỉ cần ngươi dám tưởng, cũng vì chi nỗ lực, không có gì sự là không có khả năng. Lý Thất Lang hai mắt sáng lên, thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể ngồi trên như vậy xe ngựa. Chính là, giống như chỉ có quý nhân mới có thể ngồi, Lý Ngũ Nha hừ hừ nói. Quý nhân làm sao vậy, chỉ cần chúng ta nỗ lực phấn đấu, chúng ta cũng có thể trở thành quý nhân. Lý Thất Lang có bị ủng hộ nói, trên mặt hiện ra kích động chi sắc. Một bên giống bị quý nhân đi ra ngoài sợ tới mức có chút thần sắc hoảng hốt Lý lão nương nghe được tỷ đệ hai đối thoại, sắc mặt đột nhiên đổi đổi, bay nhanh quay đầu nhìn về phía hai người, nhìn tỷ đệ hai để lộ ra tới tự tin, cùng với trên người kia cổ cùng nàng. Cùng chung quanh sở hữu bị quý nhân kinh sợ trụ người đều hoàn toàn bất đồng thông dong, Lý lão nương trên mặt hiện ra phức tạp chi sắc, tiếp theo, liền nghe nàng lạnh giọng quát lớn nói, các ngươi hai cái câm miệng cho ta, ngồi cái gì xe ngựa các ngươi cũng xứng ngồi. Các ngươi có cái kia tư cách sao, còn tưởng trở thành quý nhân, cũng không rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình cái gì thân phận, các ngươi nếu lớn lên ở quân truân, vậy chỉ có thể đương đê tiện quân hộ. Cả đời ngốc tại biên quan, ngốc tại thiên lĩnh quân, đừng lại cả ngày tưởng đông tưởng tây làm mộng tưởng hảo huyền, người này mệnh đều là chú định, các ngươi cả đời này cũng chỉ xứng ở biên quan kiếm ăn, nghiêm khắc thả mang theo mắng trách cứ thanh, ở an tĩnh trong đám người có vẻ phá lệ chói tai, người chung quanh đều khiếp sợ nhìn Lý lão nương, Kim Nguyệt Nga tức giận đến cả người đều ở phát run, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nương, ngươi chính là Ngũ Nha bọn họ thân nãi, bọn họ là đê tiện người. Vậy ngươi cùng cha lại là cái gì? Mọi người nghe xong, càng thêm khó hiểu. Nào có thân nãi nãi như vậy mắng chính mình cháu trai cháu gái. Lý lão nương bị mọi người xem đến trong lòng phát khẩn, vội vàng giải thích nói, tiểu hài tử không biết trời cao đất dày, lão bà tử ta là lo lắng bọn họ đắc tội quý nhân. Người này nha sợ nhất không có tự mình hiểu lấy, lão bà tử cũng là một lòng vì hai cái cháu trai cháu gái hảo a, cả ngày làm mộng tưởng hảo huyền không được. Còn không bằng thành thành thật thật về nhà trồng trọt, nghe xong lời này, không ít người nhận đồng gật gật đầu. Lão tổ tử tuy là hảo tâm, nhưng về sau vẫn là không cần như vậy nghiêm khắc, hai cái oa oa còn nhỏ, nhìn ngươi, đều đem bọn họ dọa tới rồi. Lý lão nương ngượng ngùng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, tưởng nói hai câu mềm mại nói, đem việc này viên qua đi. Ai ngờ, tầm mắt mới vừa chuyển qua đi. Liền đối thượng một đôi bình tĩnh không gợn sóng mắt đen, từ hắc mâu trung, nàng cảm thụ không đến một tia độ ấm, trong phút chốc, phía sau lưng thoáng khởi một cổ hàn ý, sợ tới mức nàng chạy nhanh dời đi tầm mắt, Lý Ngũ Nha yên lặng thu hồi tầm mắt, ôm đầy mặt quể oải Lý Thất Lang. Hiển nhiên, Lý Thất Lang bị Lý lão nương nói đã kích tới rồi, cái này làm cho Lý Ngũ Nha thực tức giận, Lý Thất Lang trên người này sợi tự tin, là nàng nhất vừa lòng địa phương. Không có bởi vì Lý gia bần cùng đầy đất lông gà, giống trong đồn điền mặt khác hài tử như vậy trở nên tự ti khắc sâu trong lòng. Bọn họ vị này hảo nãi nãi, thật là rất tốt, một chút đều không thể gặp bọn họ hảo a. Như thế trước mặt mọi người chà đạp chính mình cháu trai cháu gái, nàng cha thật là Lý gia nhi tử sao? Lý Ngũ Nha trong lòng lại lần nữa hoài nghi nổi lên nhà mình cha thân thế. Ngũ Nha, Thất Lang, Lý Tam Lang nhéo nhéo Lý Ngũ Nha tay, lại nhéo nhéo Lý Thất Lang. Trấn An đối với hai người lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, quý nhân xe ngựa tới rồi. Lúc này, Lý Ngũ Nha mới nhìn đến kia chiếc xa hoa xe ngựa ở miếu vương mẫu trước đại môn ngừng lại. Xe ngựa dừng lại, hai sườn cưỡi ngựa hầu từ lập tức xoay người xuống ngựa, nhanh chóng từ xe sau gỡ xuống thang ghế, vững vàng đặt ở xe ngựa cửa, sau đó, gõ gõ cửa xe, cung kính nói, chủ tử, miếu vương mẫu tới rồi. Nghe được trong xe ngựa truyền ra cân một tiếng, hầu từ mới mở ra cửa xe. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến một cái hơn 50 tuổi uy nghiêm nam tử cùng một cái quý khí 10 phần trung niên nam tử từ trên xe ngựa đi xuống tới. Có thể thấy được, lớn tuổi vị kia đối sau xuống xe ngựa trung niên nam tử thập phần cung kính, nói chuyện đều hơi hơi cong eo. Hai người đứng yên sau, một nửa hầu từ bước nhanh vào miếu vương mẫu, bắt đầu xua đuổi trong miếu người. Vừa mới bước vào miếu vương mẫu, liền trong miếu đầu là cái dạng gì cũng chưa thấy rõ. Lý gia người không thể không theo dòng người ra miếu vương mẫu, không trong chốc lát, miếu vương mẫu bị quét sạch. Tưởng tướng quân, đi thôi. Một thân quý khí trung niên người dẫn đầu bán ra bước chân, đi rồi hai bước, phát hiện Tưởng An Thái không có đuổi kịp, tức khắc không vui nhíu nhíu mày, thanh âm tăng lớn một phân, Tưởng tướng quân. Tưởng An Thái hoàng hồn, vội vàng tiến lên xin lỗi, vương gia chuộc tội. Vừa mới ở trong đám người nhìn đến một cái có chút quen thuộc nữ oa oa, không nhịn xuống, nhìn nhiều hai mắt, thấy Tưởng An Thái nhận sai thái độ có thể, Vinh quận vương liền không so đo, biên hướng miếu vương mẫu đi, biên cười nói, quen thuộc nữ oa oa, này liền hiếm lạ, vừa mới những người đó rõ ràng đều là chút bình dân áo vải, Tưởng tướng quân như thế nào sẽ cảm thấy quen thuộc đâu. Tưởng An Thái theo sát Vinh quận vương, không xa không gần lạc hậu nửa bước, có lẽ là mạc tướng nhìn lầm rồi. Vừa mới kia nữ oa oa có chút giống mạc tướng khi còn nhỏ muội muội. Vinh quận vương suy nghĩ một chút, bổn vương nếu là nhớ không lầm, Tưởng tướng quân muội muội hình như là Văn Xương Bá thời Quan Diệu phu nhân đi. Tưởng An Thái cười gật đầu, vương gia nói không sai, lại nói tiếp, mạc tướng cùng muội muội đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua, cũng không biết nàng ở kinh thành thế nào. Lời này, Vinh quận vương không có tiếp, đừng nói Văn Xương Bá phủ đã sớm xuống dốc, chính là không xuống dốc. Một cái không có thực quyền bá phủ, cũng không đáng hắn tiêu phí tinh lực đi nhớ. Hắn có thể nhớ rõ, ít nhiều tới biên quan trên đường, phụ tá nhắc nhở. Lần này hoàng thượng phái hắn tới Tây Bắc tìm kiếm thần y vì đại hoàng tử chữa bệnh. Nhưng Tây Bắc lớn như vậy, hắn muốn như thế nào tìm? Vừa vặn Tưởng gia nhiều thế hệ đóng giữ Tây Bắc, hữu dụng được đến Tưởng An Thái địa phương, hắn mới làm phụ tá sửa sửa Tưởng gia nhân mạch quan hệ, lúc này mới nhớ tới Văn Xương bá phủ. Tưởng An Thái thấy Vinh quận vương đề cũng chưa đề Văn Xương bá phủ, trong lòng không khỏi trầm trầm, xem ra thời gia hiện giờ ở kinh thành rất là không hảo quá a. Theo Vinh quận vương cùng Tưởng An Thái vào miếu, miếu vương mẫu đại môn, phanh, một tiếng liền đóng. Đây là quyền thế a, nhìn canh giữ ở miếu vương mẫu ngoại những cái đó thị vệ, Lý Ngũ Nha nhịn không được cảm thán một câu. Lý lão nương chú ý tới Lý Ngũ Nha trong mắt hâm mộ, lại thấy nàng không ngừng quay đầu lại xem, tức khắc hừ lạnh nói. Được rồi, đừng nhìn, nhà chúng ta nhiều như vậy hài tử, liền ngươi nha đầu này tâm nhất giả, quý nhân ngồi xe ngựa là ngươi có thể mơ ước sao? Nói, nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, lão đại tức phụ, hảo hảo quản quản ngủ nha đi, một cái cô nương mọi nhà, vẫn là an an phận phận hảo, ngươi như vậy túng nàng, chờ nàng đem tâm dưỡng giả, ngày sau lớn lên, nàng còn có thể cam tâm tình nguyện gả cho một cái quân hộ, cùng nhân gia sống yên ổn sinh hoạt sao? Kim Nguyệt Nga trên mặt tức khắc hiện lên tức giận, nương, nhị nha cùng ngũ nha trưởng thành, ta cùng đương gia sẽ không làm các nàng gả cho quân hộ. Lý lão nương nghe xong, tức khắc cười nhạo ra tiếng, không gả cho quân hộ, các ngươi là tưởng trời cao sao, cũng không nhìn một cái chính mình có mấy cân mấy lượng, hảo nhân gia có thể nhìn trúng các ngươi sao, ngay cả Thúy Hoa cũng chỉ có thể gả đến hơi chút giàu có một ít quân trương đi, nhị nha cùng ngũ nha phúc khí. Còn có thể lướt qua các nàng tiểu cô không thành, sống yên ổn chút đi, gả cho quân hộ, tốt xấu một cái vệ sở, còn có thể giúp đỡ một chút Lý gia. Lý Ngũ Nha khí cười, áp bức nàng cha còn chưa đủ, hiện giờ liền nàng cùng nhị tỷ hôn sự cũng nhớ thương thượng, này đàn dòi bọ, nãy, ngươi liền như vậy khinh thường chính mình cháu trai cháu gái a, nhà người khác nãy nãy, đều là ước gì ngóng trong chính mình con cháu hảo, ngươi lại một hai phải phản tới, không... Ngươi không chỉ là không ngóng trong chúng ta hảo, chẳng sợ chính chúng ta tưởng tiến tới, ngươi cũng muốn mạnh mẽ chèn ép, rất giống là chúng ta hảo, ngươi liền rất khó chịu dường như, nãy, ngươi thật sự làm ta nghi hoặc, còn có ta, ta cũng thực nghi hoặc. Lý Tam Lang đột nhiên ra tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn Lý lão nương, nãy, ta biết ngươi không thích chúng ta, chính là vì cái gì nha, liền tính chúng ta không thảo ngươi vui mừng, ngươi cũng không cần phải chú ngủ nha cùng thất lang đi. Lý Nhị Nha nói tiếp, ngươi là chúng ta thân nãi, liền vừa mới ngươi ở miếu vương mẫu nói những lời này đó, không biết, còn tưởng rằng chúng ta là ngươi kẻ thù đâu. Lý Thất Lang hừ hừ bổ đao, ngươi không phải chúng ta thân nãi. Lý lão nương nhìn đại phòng bốn cái hài tử thay phiên chỉ trích chính mình, tức giận đến môi phát run. Một bên Lý Đại Lang thấy tình thế không đúng, đỡ Lý lão nương, bay nhanh nói, nãi, ngươi không phải muốn thêm vào hàng Tết sao? Tôn Nhi bồi ngươi đi mua đi. Lý lão nương mắt lạnh nhìn nhìn đại phòng một nhà, cuối cùng đối với Kim Nguyệt Nha nói, ngươi dưỡng đến hảo nhi tử hảo nữ nhi, đối ta cái này trưởng bối đều dám chỉ trích, các ngươi toàn gia thật là hảo thật sự a. Kim Nguyệt Nha nhàn nhạt nói, ta hài nhi tự nhiên đều là tốt, toàn bộ quân truân liền chưa nói không tốt. Chúng ta muốn đi vệ sở xem đương gia, liền không bồi nương cùng nhau, nói, liền mang theo bốn cái hài tử xoay người rời đi, nhìn năm người đi xa bóng dáng. Lý lão nương tức giận đến phát run, hảo, hảo thật sự, ta xem các ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Lý Đại Lang lo lắng Lý lão nương khí ra tốt xấu, vội vàng trấn an, nãi, ngươi đừng sinh đại bá mẫu bọn họ khí. Lý lão nương sắc mặt hoảng hoảng, Đại Lang, ngươi là hảo hài tử, nhưng nhất định không cần học Tam Lang mấy cái, đừng nhìn bọn họ hiện tại kiêu ngạo, đó là bởi vì có ngươi đại bá ở. Nãi cùng ngươi nói, ngươi đại bá không phải trường thọ người. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đặc biệt là mấy năm nay, chiến sự càng ngày càng gấp, hắn sớm hay muộn là muốn chết ở trên chiến trường. Hiện tại từ ngươi đại bá mẫu bọn họ bừa bãi đi, chờ ngươi đại bá đi sau, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nhìn đầy mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi Lý lão nương, Lý Đại Lang trong lòng run run. Đại bá chính là nãi thân nhi a, nàng như thế nào có thể chú hắn chết ở trên chiến trường đâu. Tuy rằng đại bá là không có chuyện sự theo gia cùng nãi tâm ý làm việc, chính là, hắn trong lòng rõ ràng, bọn họ một nhà có thể không đói bụng bụng, đều là mệt đại bá, liền tính đại bá một nhà có sai, nhưng nãi cũng không nên như vậy. Giờ khắc này, Lý Đại Lang lòng có chút thật lạnh, chương 15, Thiên Trì Lão Nhân, không có Lý lão nương ảnh hưởng tâm tình, thêm chi sắp nhìn thấy Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Ngũ Nha bốn huynh muội trên mặt đều có tươi cười. Giờ phút này, trên đường người đều ở nhỏ giọng nghị luận kia vào miếu vương mẫu quý nhân, vừa mới kia quý nhân cũng không biết là cái gì địa vị, như vậy đại trận trượng, tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc làm cái gì, còn có thể vì cái gì, khẳng định là hướng về phía thần y tới. Nghe được thần y hai chữ, Lý Ngũ Nha tinh thần tỉnh táo, theo bản năng buông ra Kim Nguyệt Nga, tiến đến trong đám người hỏi, thần y? Cái gì thần y? Kim Nguyệt Nga chạy nhanh đem người kéo lại. Thần sắc nghiêm khắc nói, ra cửa phía trước liền nói hảo, không được nơi nơi chạy loạn, Ngũ Nha, ngươi muốn còn như vậy, lần sau ra cửa liền không mang theo ngươi. Lý Ngũ Nha chạy nhanh xin tha, nương, ta sai rồi, ta chính là tò mò cái kia thần y mà thôi. Kim Nguyệt Nha hừ hừ, sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Lúc sau, Lý Ngũ Nha lại liên tục tiểu ý bồi cười, lúc này mới làm Kim Nguyệt Nha tiêu khí. Nương, thật sự có thần y sao? Kim Nguyệt Nha gật đầu. Đương nhiên là sự thật, các ngươi ông ngoại còn gặp qua đâu, có một lần các ngươi ông ngoại mang theo các ngươi hai cái cửu cửu tiến thiên sơn đi săn, bị một cái rắn độc cấp cắn, may mắn thần y trải qua, kịp thời cứu các ngươi ông ngoại, bằng không, hiện giờ các ngươi đã không có ông ngoại. Lý Ngũ Nha, liền giải cái xà độc mà thôi, như thế nào liền biết là thần y đâu. Kim Nguyệt Nga tức giận liếc mắt nữ nhi, liền giải cái xà độc mà thôi. Nhìn một cái nàng này nữ nhi. Khẩu khí đại đến không biên, ngươi ông ngoại trung xà độc thực không bình thường, bất quá mấy tức công phu, bị cắn cái kia chân toàn bộ đều đen, người cũng lâm vào hôn mê trung, thần y sau khi xuất hiện, tùy tiện ở ngươi ông ngoại trên đùi trắc mấy châm, ngươi ông ngoại chân liền mắt thường có thể thấy được khôi phục bình thường, y thuật như thế chi cao, thả người nọ hạt phát đồng nhang, cùng mọi người khẩu khẩu tương truyền Thiên Trì lão nhân lớn lên giống nhau như đúc, không phải thần y là ai. Lý Ngũ Nha hai mắt sáng lên, hạt phát đồng nhang, Kim Nguyệt Nha, này cùng Thiên Sơn truyền thuyết có quan hệ, tương truyền Thiên Sơn phía trên, có vương mẫu nương nương lưu lại thiên trì biên không chỉ có mọc đầy kỳ hoa dị thảo, còn ở y thuật cao siêu thần y, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng thần y chỉ là truyền thuyết,